Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1473, liên tục ngã xuống. Nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt của hắn, hào quang tăng vọt, ngươi là Tu La Đế Tần Vân, vạn vạn vạn năm trước, là ngươi tại độ hỗn độn thiên phạt, là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói, không sai, chính là bản đế. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, vạn vạn vạn năm đi qua, nhưng hắn Tần Vân uy danh toàn bộ cửu thiên giới lại như cũ không người dám quên. Cái này sao có thể? Ngươi không là chết sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngoặc kép, nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân không phải chết tại hỗn độn thiên phạt dưới, làm sao có thể còn sống? Hồn lão ma, ngươi là như thế nào đoạt lấy minh vực? Nhìn xem hồn lão ma, Tần Vân đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, đoạt lấy minh vực? Hồn lão ma vẻ mặt hơi đổi, nói, nhìn xem hồn lão ma vẻ mặt, Tần Vân nghiêm nghị nói. Tần Vân trong mắt càng là lóe lên một vệt sát ý. Vạn vạn vạn năm trước, cửu mặc dù bị hỗn độn thần gây thương tích, nhưng biết vấn đề này người cũng không nhiều. Trước mắt cái này hồn lão ma dám đoạt lấy minh vực, chắc chắn biết cửu bị thương sự tình. Tu La Đế, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi tu vi hiện tại còn không có triệt để khôi phục. Tu La Đế, ta minh vực hiện tại vậy nhưng có 47 vị đại đế. Ngươi như tiếp tục hướng ta ra tay, đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Người này trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh. 47 vị đại đế. Tần Vân hai con ngươi rơi vào hồn lão ma sau lưng 47 đạo thân ảnh bên trên. Này 47 người toàn bộ đều là đại đế cường giả, hơn nữa còn có mấy cái đạt đến tam tứ trọng đại đế chi cảnh. Hồn lão ma, xem ra ngươi còn chưa hết hy vọng. Nhìn xem hồn lão ma, Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. 47 cái đại đế này thoạt nhìn hết sức đáng sợ, nhưng đối với Tần Vân tới nói, lại nhiều đại đế cũng không dùng. Tu La Đế, hiện tại ngươi trở lại cửu thiên giới, ngươi Tần Thiên Quốc cũng đã không tại. Thức thời, ngươi bây giờ liền để cho chúng ta rời đi. Bằng không, hồn lão ma, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, uy hiếp bản đế. Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, hư không bên trong, một đạo hoàng kim thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đây là, thấy này hoàng kim cốt, đối diện hồn lão ma, trong mắt hào quang tăng vọt. Chẳng biết tại sao, theo này hoàng kim cốt xuất hiện, hồn lão ma chỉ cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng bao phủ tới, phảng phất này hoàng kim cốt đáng sợ bao nhiêu. Bản đế nguyên bản còn không muốn giết ngươi, bất quá đã ngươi không thức thời, cái kia bản đế hôm nay liền mở ra sát giới, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái nho nhỏ ma đầu đối đãi ta như thế nào không khách khí. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến hoàng kim cốt phóng đi. Theo Tần Vân hướng hoàng kim cốt phóng đi, cái kia hoàng kim cốt thân thể tăng vọt, oanh, hoàng kim cốt chung quanh hư không toàn bộ nát bấy, cuồn cuộn hỗn độn chi khí hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái kia hoàng kim cốt bên trên từng đạo cổ lão thần văn phát sáng lên, giống, nhưng vào lúc này hư không bên trong tựa hồ truyền đến một đạo tiếng gầm, tại vô số người kinh hách trong thần sắc, cái kia hoàng kim cốt tăng vọt ngàn vạn trường. Hoàng kim cốt bên trên từng đạo thần văn hóa thành từng đầu tiểu thần long. Từ xa nhìn lại, phảng phất vô số thần long tại tần vân trên thân gào thét. Hỗn độn lực lượng, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần vân hoàng kim cốt vung lên. Sau một khắc, hỗn độn chỗ sâu, một cỗ mênh mông hỗn độn lực lượng hướng tần vân ngưng tụ đến. Đây là hư không bên trong hồn lão ma, thân thể khẽ run lên. Đây là bất diệt xương. Người vậy mà có được hỗn độn thần bất diệt xương. Cái này sao có thể? Người không phải chết tại hỗn độn thiên phạt dưới. Người cái này sao có thể? Hồn lão ma, trong mắt bất ngờ vô cùng. Hư không cái kia đáng sợ hoàng kim cốt. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng nhận ra được. Đó là hoàng kim cốt. Vượt qua hỗn độn thiên phạt hoàng kim cốt. Này hoàng kim cốt. Ở trong hỗn độn có thể xưng bất diệt. Cho dù là cùng là hỗn độn thần, muốn nát này hoàng kim cốt cũng phải hao phí vô số đại giới. Hồn lão ma, đây là chính ngươi tìm đường chết. Hôm nay bản đế liền để ngươi xem một chút. Ngươi 47 vị đại đế tại bản đế trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không hoàng kim cốt đột nhiên duỗi ra một cái tay. Cái tay này mang theo đáng sợ hỗn độn lực lượng, hướng hồn lão ma sau lưng một đám đại đế chấn áp mà xuống. Không tốt, hắn đến rồi. Thật mạnh uy thế, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, một đám đại đế vẻ mặt cự biến. Hư không bên trong, một trưởng kia hạ xuống, bọn hắn phảng phất cảm giác được than sụp xuống là toàn bộ thiên địa. Một trưởng kia vô cùng đáng sợ. Đây là hỗn độn lực lượng. Lui, mau lui lại, đều lui cho ta. Hồn lão ma điên cuồng giống giận, một bên giống giận cái này người chính mình cũng nhanh chóng lui lại. Hư không cái kia đáng sợ một trưởng, coi như là hắn cũng không dám đụng vào mảy may. Nhanh lên. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một vị đại đế đi chậm một chút, thân thể của hắn trực tiếp bị hoàng kim thủ trưởng đập thành nát bấy, máu tươi bắn mạnh mà ra. Người này mệnh hồn tháp cũng chớp mắt hóa thành nát bấy. Đại đế bắt đầu ngã xuống. Đại đế chết rồi. Đó là đại đế. Đại đế bị đế chủ giết. Này hoàng kim cốt thật đáng sợ. Đế chủ thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ hỗn loạn đế thành an tĩnh có chút đáng sợ. Nhìn xem hư không cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim cốt, một đám võ giả theo bản năng quỳ trên mặt đất. Trong lòng của bọn hắn càng là rung động khôn cùng. Quá mạnh. Đại đế ở trước mặt hắn đều như là sâu kiến. Đế chủ thật mạnh. Hỗn nguyên đại đế hít sâu một hơi, trong lòng của hắn càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc trước tần vân buông xuống tới thời điểm, may nhờ không có xuất động này hoàng kim cốt, bằng không toàn bộ hỗn loạn đế thành đều sẽ bị tần vân một trường đập thành phấn vụn. Diệt. Bính bính bính, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không cái kia đáng sợ hoàng kim cốt trực tiếp hạ xuống. Một lát, chỉ thấy 4-5 đạo bảo phá tiếng lần nữa truyền đến. Hư không bên trong, 4 vị đại đế lần nữa nát bấy. Lui, mau lui lại a, mau lui lại. Chấm ngoặc kép. Hồn lão ma điên cuồng gầm thét. Hư không bên trong, tần vân bất quá một trường, cái kia 47 vị đại đế tại thời khắc này trực tiếp chết 5 cái. Còn lại 42 cái đại đế điên cuồng lui lại. Thật mạnh, thật mạnh. Ngoặc kép. Hồn lão ma sau lưng 42 vị đại đế vẻ mặt sợ hãi không thôi. Hư không bên trong 5 cái đại đế đã ngã xuống. Đây bất quá là tần vân một trưởng mà thôi. Đáng giận. Hồn lão ma trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Nhưng tại thời khắc này, cái này người lại không dám tiếp tục ra tay. Hư không tần vân, này hoàng kim cốt thật sự là quá mạnh, coi như là hắn cũng không dám lại trêu chọc Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.